Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 328. 9. Thế giới ở ngoài không năm quý đông thật sâu mà hít một hơi, hắn tận lực làm chính mình bình tĩnh một chút. Nhưng vẫn là cảm thấy thập phần hỏa đại, quý chim nhỏ xem như đã nhìn ra. Này đàn gia hỏa, mặc kệ là bọn họ là tinh thần thể vẫn là ngoại tinh nhân hoặc là khác cái gì ngoạn ý nhi. Tam quan đều đồ phá hoại đến khó có thể hình dung. Hắn quả thực không thể tin được bọn họ thế nhưng là nhân loại lão tổ tông, tinh thần thể nhóm tất cả. Đều là rõ đầu rõ đôi tư tưởng ích kỷ giả, làm so địa cầu nơi 3D vũ trụ càng cao duy độ sinh mệnh thể. Bọn họ phảng phất trời sinh liền cao cao tại thượng. Đối đãi tham diễn giả thái độ, cùng đối đãi heo dê bò cẩu không gì khác nhau, tức không tồn tại chắc ẩn, cũng không có nửa điểm thương tiếc, liền đừng nói gì đến nhân quyền, chẳng sợ nhân loại cơ hồ có thể xem như này đó tinh thần thể nguyên. Bản thân thể phục chế phẩm, bọn họ cũng chưa từng có đem mấy tỷ sống sờ sờ dân cư đương, người tới xem, ở tinh thần thể nhóm. Trong mắt, nhân loại cùng sinh hoạt ở một cái đại hình thực nghiệm trong căn cứ một đoàn tiểu bạch thử kỳ thật. Không gì sai biệt, Wikidex ZH Liliruan 0812, mà quý đông bọn họ này đó tham diễn giả, chỉ là vừa lúc vận khí quá kém, bởi vì liền chính mình đều không biết từ vị nào tổ tiên chỗ đó di truyền tới dị năng tiềm chất. Bị giám sát giả, nhóm tư mênh mang biển người chung nhìn chúng. Quan vào lồng giam, bị bắt vì sinh tồn học được chiến đấu cùng giết chóc trước kia quý đông cũng từng nghĩ tới. Vì cái gì, đào hoa nguyên, sẽ kêu, đào hoa nguyên, ở hắn xem ra. Thế ngoại đào nguyên như vậy tốt đẹp tên, thật sự cùng bọn họ sinh hoạt không gian một chút đều không tương xứng, ngay từ đầu. Quý chim nhỏ chỉ là cho rằng, này đại khái thuần túy là phía sau màn boss nào đó kỳ quái ác thú vị. Mới cố ý sử dụng như thế tương phản tên, nhưng có một lần. Hắn ở huấn luyện khoảng cách, cùng song bào thai nói chuyện phiếm khi, trong lúc vô ý cho tới cái này đề tài, lúc ấy đệ đệ Phan Lộc Minh nghĩ nghĩ. Đưa ra một cái khác giải thích ta trước kia nghe qua như vậy một cái cách nói. Phan Lộc Minh nói, đào hoa nguyên ký bên trong cái gọi là thế ngoại đào nguyên. Kỳ thật là giấu ở núi sâu một tòa cổ mộ, lúc ấy quý đông thập phần tò mò. Truy vấn vì cái gì sẽ nói như vậy, Phan Lộc Minh liền bẻ ngón tay. Một chỗ đào hoa nguyên ký. Chỉ ra điểm đáng ngờ, đầu tiên gỗ đào có thể trấn trạch chư tà. Chư tà hưởng phúc, loại cây đào địa phương, ác quỷ liền không thể thông hành. Cho nên thời cổ thường thường sẽ ở mộ địa bên ngoài trồng trọt cây đào. Dùng để phân cách âm dương, mà từ khẩu nhập. Sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, phục hành mấy chục bước, rộng mở thông suốt này một câu, lại âm thầm phù hợp của mộ mộ đạo cùng mộ thất xây dựng chế độ trong thôn người hàng năm sinh hoạt ở. Đào nguyên quê nhà, hỏi nay ra sao thế? Nãy không biết có hán, vô luận Ngụy Tấn, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Những người này có lẽ là người giữ mộ hậu nhân, lại hoặc là dứt khoát là chôn cùng người Tuẫn, đến tột cùng sống hay chết, còn chờ thương thảo, sau lại người đánh cá cáo từ khi. Thôn người còn dặn dò, không đủ vì người ngoài nói. Nói cách khác, những người này không chỉ có không có đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng ý niệm, còn cường điệu không cần nói cho những người khác. Thật sự thực làm người hoài nghi có phải hay không bọn họ căn bản ra không được. Cũng không nghĩ lại làm những người khác tiến vào cuối cùng. Người đánh cá đem kỳ ngộ báo cáo thái thú. Thái thú làm người ấn biển báo giao thông tìm kiếm. Thế nhưng lạc đường, này phải dùng huyền học số thuật, âm dương dị sự tới giải thích. Rõ ràng chính là vào nhầm mê hồn trận, gặp phải quỷ đánh tường, cho nên... Đào hoa nguyên có lẽ chỉ là dấu ở sơn bụng một tòa dày đặc cổ mộ. Bên trong sinh hoạt người giữ mộ hậu đại, lại hoặc là chỉ là một đám không biết chính mình đã chết quỷ hồn mà thôi, tuy rằng Phan Lộc Minh khi đó chỉ là lấy cái này đương truyền thuyết ít ai biết đến thú sự tới nói. Nhưng không biết vì cái gì, nghe xong cái này cách nói lúc sau, Quý Đông liền có chút cười không nổi, hắn liên tưởng đến bọn họ này đó tham diễn giả tình cảnh lúc. Ấy bọn họ xác thật giống một đám vây ở mộ chung quỷ hồn giống nhau. Vô pháp rời đi, đào hoa nguyên. Thậm chí không có một cái, người đánh cá tiến vào nói cho bọn họ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì, mỗi quá 29 thiên đều phải trải qua một lần sinh tử nguy cơ. Tháng này mới vừa nhận thức bằng hữu, tháng sau có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại, đào công năm đó có phải hay không thật sự viết một. Cái quỷ chuyện xưa, đã là vô pháp khảo chứng, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Phàn Lộc Minh lúc trước kia thuận miệng nhắc tới truyền thuyết ít ai biết đến. Tựa hồ vừa lúc vô ý thức nói chúng rồi tinh thần thể cấp tham diễn giả nhóm kiến tạo đào hoa. Nguyên, bản chất Quý Đông cảm thấy cực độ phẫn nộ, hắn vô ý thức mà nắm chặt đôi tay nắm tay. Tinh tế điện lưu dọc theo đầu ngón tay len lỏi, tạc ra từng đóa thật nhỏ hỏa hoa, liên quan vô hình tinh thần ti đều tựa hồ có thể dẫn điện giống nhau. Cùng đại biên độ mà run run lên, Quý Đông ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia một tảng lớn mạng nhện trạng quang võng. Cùng với rơi dụng này thượng ánh huỳnh quang cầu, ánh mắt hung lệ, đằng đằng sát khí, tựa hồ đang ở suy xét muốn hay không hiện tại liền thả ra một đại đoàn tia chớp. Trực tiếp cùng đám kia ngoạn ý nhi tới cái đồng quy vu tận lúc này. Một bàn tay đáp thượng Quý Đông bả vai. Lại thoáng dùng chút lực, đem hắn nửa kéo vào trong lòng ngực, đừng nóng giận Quý Đông chuyển qua tầm mắt. Đối tượng nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi một đôi dị sắc trong mắt, bọn họ là siêu duy sinh vật Nhậm. Tiệm mặc nhắc nhở Quý Đông, ngụ ý, liền tính hiện tại quý chim nhỏ đem nơi này nổ thành á không gian rác rưởi. Cũng vô pháp thương đến tinh thần thể nhóm, Quý Đông buông ra nắm chặt song quyền. Nhưng đầu ở Nhậm tiệm mặc trên vai nhẹ nhàng đụng phải một chút. Ý bảo đối phương không cần lo lắng, đang làm rõ ràng tiền căn hậu quả phía trước. Hắn sẽ không xúc động hành sự, liền tính muốn cá chết lưới rách. Cũng đến chờ hết thảy đều minh bạch lại nói. Wikidick ZH Liliruan 0812. Huống chi, khi gì thế dễ, hiện tại chính là người bán thị trường. Chỉ cần tinh thần thể nhóm còn chỉ vào hắn hỗ trợ. Liền còn phải xem hắn sắc mặt hành sự. Hảo đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quý Đông dùng không có liên tiếp tinh thần ti cái tay kia hồi ôm Nhậm tiệm mặc eo. Ở trong lòng hỏi, chúng ta sẽ hồi tưởng thời gian, đem ngươi đưa đến chúng ta mẫu tinh nào đó riêng thời gian đoạn. Mà ngươi tắc muốn đem hết toàn lực, ở chiến tranh phát sinh phía trước, thay đổi lịch sử, quý chim nhỏ nhướng mày. Đưa ra liên tiếp vấn đề, nếu ta thật sự thành công, các ngươi này đó tinh thần thể không phải sẽ không tồn tại. Chúng ta đây nơi cái này không gian hẳn là làm sao bây giờ? Còn có, không ngừng là chúng ta, nếu là không có á không gian lồng giam kế hoạch. Liên quan, giám thị giả cũng tồn tại không có tất yếu. Cứ như vậy, làm không hảo liền địa cầu tiến hóa sử đều sẽ phát sinh thay đổi đi. Liền tính hắn là cái nhắc tới đến toán lý hóa liền ánh mắt chết đáng thương học sinh chuyên thể thao. Tốt xấu cũng là biết tổ phụ nghịch biện, một người nếu trở lại quá khứ. Giết chết chính mình tổ phụ, như vậy hắn liền sẽ không sinh ra. Kể từ đó, hắn cũng liền không cơ hội trở lại quá khứ. Xử lý hắn tổ phụ, đây là một cái logic chết tuần hoàn, Quý Đông nhưng không nghĩ cân nhắc cái này. Càng không nghĩ vì một đám ngoại tinh nhân, liền địa cầu lịch sử quỹ đạo cũng cùng nhau thay đổi, bất quá tinh thần thể nhóm ngay sau đó nói cho. Hắn, sự tình cũng không sẽ như thế phát triển, Quý Đông thân là một cái, người từ ngoài đến. Tựa như hắn đã từng rất nhiều thứ đi vào khác thế giới. Nhúng tay cũng ảnh hưởng cái kia thế giới, phát triển tiến trình giống nhau. Cũng không sẽ dẫn phát tổ phụ nghịch biện. Mà là bởi vậy sinh ra một cái song song thế giới, quý chim nhỏ nhăn lại mi. Lâm vào suy tư, hắn còn có chút chuyển bất quá cong tới, tinh thần thể nhóm tiếp tục kiên nhẫn mà. Giải thích nếu là Quý Đông thành công ngăn trở hòa cập toàn cầu thế giới đại chiến. Như vậy lịch sử quỹ đạo bởi vậy phát sinh đột biến. liền sẽ sinh ra một cái khác song song thế giới, ở song song trong thế giới. Tinh thần thể nhóm mẫu tinh sẽ bảo trì sinh cơ. Sinh hoạt ở tinh cầu này thượng nhân loại cũng sẽ không như vậy đi hướng diệt vong. Mà là ở cái kia thời không chung tiếp tục tồn tục cùng phát triển đi xuống. Wikidex GH Liliruan 0812. Kể từ đó, tinh thần thể nhóm cũng coi như là ở nào đó ý nghĩa thượng cứu vớt bọn họ văn minh, mà ở Quý Đông. Bọn họ thế giới tuyến, á không gian lồng giam kế hoạch vẫn như cũ sẽ tồn tại. Giám sát giả, văn minh như cũ sẽ ở nào đó mấu chốt giai đoạn nhúng tay địa cầu tiến hóa sử. Quý Đông hắn biết nói lịch sử sẽ không bởi vậy có bất luận cái gì thay đổi, Quý Đông. Ngoặc kép, nói thực ra, muốn hắn lý giải cái này nghe tới vô cùng mơ hồ lý luận. Thật sự quá khó khăn, cuối cùng hắn miễn cưỡng đại nhập Marvel vũ trụ song song thế giới lý luận. Cuối cùng đại khái có chút khái niệm, nhưng là... Ta vì cái gì muốn giúp các ngươi đâu? Hắn đột ngột mà vừa chuyển đề tài. Trong đầu ý tưởng trở nên hùng hổ dọa người lên. Trước không đề cập tới các ngươi đem chúng ta này đó tham diễn giả, lăn lộn đến có bao nhiêu thảm. Sớm nên xem như kẻ thù. Quý Đông một bên, nói. Ôm Nhậm Tiệm mặc phần eo cánh tay vô ý thức bột chặt một ít. Hơn nữa, các ngươi tinh cầu văn minh tồn tục cùng chúng ta vốn là không hề can hệ. Mạo sinh mệnh nguy hiểm thế các ngươi thay đổi lịch sử. Đối chúng ta lại có chỗ tốt gì? Như thế chua ngoa nghi vấn vừa ra, quý chim nhỏ trong đầu những cái đó lung tung rối loạn thanh âm trong nháy mắt đều ngừng, không có. Một cái tinh thần thể, dám đại biểu bọn họ toàn bộ tộc đàn trả lời, ước chừng một phút lúc sau. Mới có, người nói. Vấn đề này, chúng ta yêu cầu thảo luận một chút. Sau đó liên tiếp Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc tinh thần ti sôi nổi tách ra. Quý chim nhỏ cũng lại nghe không được tinh thần thể nhóm thanh âm Quý Đông. Ngoặc kép, hiện tại, hắn nhưng thật ra không nóng nảy, chỉ là cùng Nhậm Tiệm mặc 10 ngón dao nắm. Kiên nhẫn mà chờ đám kia tinh thần thể thương lượng xong, xác thật. Cùng ngôn ngữ so sánh với, cùng chung tư duy loại này giao lưu phương thức hiệu suất xác thật cao đến nhiều. Cũng càng thích hợp rất nhiều người cùng nhau tiến hành đại thảo luận Quý Đông không có chờ thượng. Lâu lắm ước chừng 10 phút lúc sau, tinh thần thể nhóm phải ra kết luận nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ thay ngươi hồi tưởng thời không? Đem ngươi, bọn họ dừng một chút, lại bổ sung nói, còn có ngươi bạn lữ. Hai người cùng nhau đưa về tiến vào, đào hoa nguyên, phía trước. Quý Đông, ngoặc kép chấm than. Hắn buột miệng thốt ra, thật sự, tinh thần thể nhóm cấp ra khẳng định hứa hẹn, bọn họ nói cho Quý Đông. Tuy rằng ở nguyên bản trong thế giới, hắn cùng Nhậm Tiệm mặc hai người đã bị coi làm tử vong dân cư. Không có khả năng lại đi trở về, nhưng nếu là tinh thần thể nhóm hồi tưởng thời không? Lại đem Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc ý thức đưa về hết thảy bắt đầu phía trước. Tại đây sự kiện phát sinh nháy mắt. Hai người liền tương đương với tiến vào một cái khác song song thế giới. Có thể hoàn toàn dựa theo bình thường cá nhân sinh quỹ đạo sinh hoạt. Cũng không cần lo lắng, giám sát giả, nhóm chế tạo ra các loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Đưa bọn họ đưa vào, đào hoa nguyên, không ngừng là các ngươi. Đào hoa nguyên mặt khác tham diễn giả cũng giống nhau. Tinh thần thể nhóm tiếp tục nói. Bởi vì đó là bởi vì các ngươi hồi tưởng thời không mà sinh ra song song thế giới. Cho nên, sẽ không lại có đào hoa nguyên. Các ngươi, còn có đã từng cuốn vào á không gian lồng giam kế hoạch mọi người. Đều có thể có một cái thuộc về chính mình. Hoàn chỉnh nhân sinh. Hết chương.